Soái ca dưới lớp quân trang. Chương 52, trước đêm ba mẹ chồng đến. Góc truyện audio.com. Xào xào nấu nấu chưa quá một tiếng liền làm xong bữa tối. Vừa lúc anh từ phòng tắm đi ra, mùi hương thức ăn liền xông vào mũi. Anh không nghĩ rằng tại cô mà trở nên kén ăn như bây giờ. Anh liện cái khăn vào giỏ đồ dơ rồi đi vào nhà bếp. Hình bóng cô gái nhỏ đeo cái tạp về quay trái rồi quay phải, anh không biết diễn tả thế nào với vẻ đẹp này của cô. Anh không biết thời buổi bây giờ phụ nữ thế nào, nhưng mà kiếm được một người mê nấu ăn, mê làm việc nhà như cô thật có phải là khó hay không? Chưa kể giờ cô lại có ý lười đi làm một thân, muốn ỷ vào anh khiến cho anh thật mãn nguyện. Anh là dư sức nuôi vợ của anh nha. Anh chỉ muốn cô ở nhà ngày ngày đều có cơm nóng mà ăn. Tiền anh làm đều đưa cô, cầm hết thích gì liền mua, không cần tiết kiệm đâu nha. Gia đình anh là luôn mong muốn anh trở về điều hành công ty. Nhưng anh lại mê quân đội hơn, ở nơi đây anh mới là chính mình. Cổ phần trong công ty của gia đình hiện tại anh nắm gần 40. Thừa sức làm chủ tịch luôn rồi ý chứ, nhưng mà anh lại chẳng mang. Mỗi tháng đều có tin nhắn gửi đến tiền cho anh, nhưng mà một chút anh cũng không thèm đọc. Anh thích một phụ nữ đảm đang hơn một phụ nữ sành đời. Đây cũng là điều khác biệt giữa cô và Mỹ Na. Đến khi gặp cô thì anh cũng có hiểu được vì sao anh không thích Mỹ Na. Cô ta lẳng lơ, ngạo mạn, ngoài việc tỏ vẻ mình khôn hơn người, giỏi hơn người, bất chấp suy nghĩ của người khác ra sao, cứ nghĩ mình thích là được. Mình nghĩ là đúng, còn Khả Khả thì lại điềm tĩnh. Cô không thích nói quá nhiều về một vấn đề, chỉ là cô hay có những câu tục mỗi khi giận. Điều này có thể sửa được không sao? Ngoài ra cô lại là người luôn có trách nhiệm về việc mình làm, đó là một đức tính rất tốt. Thân phận của cô rõ ràng là một đại tiểu thư cành vàng lá ngọc. Lại là con một ngày ngày được nuông chiều, khi anh vào phòng của cô anh thừa biết ba mẹ yêu thương cô đến nhường nào. Vậy mà một chút tính tiểu thư cũng không có. Thật sự từ đầu anh chỉ nghĩ cô là một cô gái tốt, và dáng vẻ của cô thì chỉ xuất thân từ gia đình bình thường mà thôi. Nào đâu biết được giờ phút này mọi chuyện sáng tỏ, gia đình cô lại có địa vị dọa người như thế cơ chứ. Điều này thôi dù có 100 Mỹ Na cũng không đáng để xách dép cho cô nữa là. Hai người giải quyết đơn giản bữa ăn. Sau đó cả hai cùng đến sofa xem TV. Đương nhiên, chỉ còn vài ngày anh làm nhiệm vụ, chưa kể ngày mai ba mẹ lên đây, cô gái này lại hay xấu hổ. Cho nên đêm nay anh phải gom cho đủ phúc lợi mới thỏa mãn mà đi làm nhiệm vụ. Anh không cho cô ngồi trên ghế mà trực tiếp cưỡng ép cô ngồi trên đùi mình. Anh ôm cô trọn vào lòng như ôm một cái gối ôm. Khả Khả bị ôm chặt đến thở không được liền vặn vẹo qua lại. Ngồi im, anh là muốn cho cô yên ổn xem hết chương trình trước mắt rồi mới hành sự. Như mà cô gái nhỏ này một chút ý tứ cũng không hiểu, cô mới vặn trái một cái vặn phải một cái thì Tiểu Phong đã muốn ngốc đầu lên rồi. Anh nhận ra rất rõ ràng mỗi lần ở kế bên cô. Anh, một chút tiền đồ cũng không có à, Khả Khả. Cô nghe giọng của anh trước đó đã dừng động tác. Cô cảm nhận rất rõ ràng nơi nào đó đã cộm lên dưới mông mình. Và còn trọt trọt vào mông cô mấy cái nữa chứ. Nhưng mà cô đã ngoan ngoãn rồi nha. Sao mà tiếng kêu tên cô của anh có chút không đúng chút nào. Nó mang đầy mùi dục vọng. Khả Khả không dám động một chút cũng không. Cứ ngồi im, Chiến Phong dỡ khóc dỡ cười với cô. Người chăm ngồi xong rồi ngồi im vô tội như vậy được sao? Đúng thật là chỉ có Khả Khả của anh mà thôi. Nhưng mà anh không có ý định buông tha đâu. Hai tay tự ôm cả người cô sớm đã chuyển thành cởi nút áo sơ mi của cô rồi. Khả Khả bị cởi đến nút thứ hai thì lấy tay chặn lại không cho anh tiếp tục làm càng nữa. Mắt cô trợn lên nhìn anh ý cảnh báo nguy hiểm. Khả Khả, 5 ngày nữa anh đi làm nhiệm vụ rồi. Ý tứ này rất rõ rồi nha. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ dù cho nhanh nhất cũng phải một tháng mới xong. Bây giờ nếu cô nhìn đến anh có phải hay không, anh sẽ phải mang một não đầy TNG trùng mà đi làm nhiệm vụ đây. Chưa kể ngày mai ba mẹ anh lên đến, riêng tư chắc chắn bị giới hạn. cô không thể không có lương tâm như vậy chứ. Khả Khả hiểu rõ ý tứ của anh, liền cụp mi xuống mang một nỗi mất mát. Anh đi làm nhiệm vụ vốn là nguy hiểm rồi, lại là làm không có xác định khi nào kết thúc. Cho dù cô có ở ngoài du lịch đến đâu, cảnh đẹp thế nào thì thật sự cũng không bằng được ở bên người mình yêu. Hôm nay, Khả Khả quyết định chủ động. Cô xoay người lại đưa hai chân dang ra ngồi lên đùi anh. Hai cánh tay của cô đặt lên vai anh, vài giây sau không chần chừ mà tiến đến hôn anh một nụ hôn đầy yêu thương. Anh bị hành động chủ động này của cô làm cho đứng hình. Anh không nghĩ rằng cô sẽ chủ động. Anh còn đang nghĩ làm sao để có biện pháp ăn sạch cô trước khi đi. Nào ngờ rằng chỉ một câu nói kia liền động tâm cô mà làm cho lúc này từ chủ động thành bị động thế này. Nụ hôn của cô rất sâu, như thể cô đang gửi gắm bao nhiêu nỗi thương nhớ vào đó. Anh ôm cô chặt hơn, cả hai người cùng trao cho nhau nụ hôn nồng cháy đến khi cả hai cùng buông nhau ra mà thở gấp từng cơn. Anh nhìn cô một chút rồi trực tiếp đứng lên bế cả người cô đi vào phòng ngủ. Khả Khả không phản kháng, cô cũng nhìn anh không rời một giây. Khả Khả, anh gọi tên cô, không ngừng gọi tên cô, gọi bao nhiêu cũng không thấy đủ. Anh cảm thấy tên của cô thật đáng yêu, thật say đắm lòng người. Khả Khả bị anh gọi tên trong sự kích thích đến cao độ. Tiếng đáp lại của cô cũng mang theo sự kích thích. Anh hôn cô một cách chiếm hữu nhất, có chút thô bạo, lại một chút dịu dàng. Hành động này khiến cho Khả Khả muốn phát điên lên. Từng nút áo của cô bị anh gỡ ra. Cô không mặc áo ngực, chiếc áo sơ mi rất nhanh bị anh kéo ra khỏi người cô. Anh trực tiếp từ môi cô chuyển thẳng xuống ngực. Nơi đẫy đà này, nơi mê người này, nó là của anh. Chỉ một mình anh được nhìn thấy nó. Anh hả miệng thật lớn ngậm một cái muốn bao hết ngực của cô vào miệng mình. Anh mút nó đến phát ra tiếng chạc chạc chạc, người nghe phải đỏ hết cả mặt nha. Khả Khả lần đầu thấy anh hành động gấp đến như vậy. Nhưng đầu ngực bị anh nuốt vô mút trong miệng khiến cho những tế bào thần kinh của cô không ngừng căng lên. Một loại cảm giác khiến cho người ta không thể ngừng lại được. Nó thật sự gây nghiện. Tay của anh một cái cầm bên kia ngực, còn lại không ngừng bóp, không ngừng chà chà nơi đầu ngực kia. Khả Khả bị kích thích đến ưỡn hết người lên. Hành động này như thể cô đang dâng mình cho anh, mong được anh ban thưởng. Bàn tay hư hỏng còn lại đang nằm nơi huyệt nhỏ của cô. Viên châu đỏ đang bị ngón tay anh không ngừng chà đạp. Điểm mẫn cảm của phái nữ là nơi này. Nó làm cho cả đầu óc của họ như bị tê liệt hết cỡ. Chỉ còn mỗi cảm giác thật sung sướng, thoải mái, không đợi thêm ngón tay khác của anh cũng một đường đi thẳng vào huyệt nhỏ của cô. Khiến cho Khả Khả nuốt một ngụm khí lạnh mà trợn mắt lên. Dù rằng anh và cô đã làm tình không ít lần, nhưng mỗi lần làm đều mang lại cho cô cảm giác khác nhau. Tất cả đều là sung sướng, mỗi lần đều sung sướng khác nhau. Khả Khả trong đầu thật mắng bản thân không tiền đồ. Nếu như cứ cảm thấy thỏa mãn với những hành động này của anh thì có phải hay không cô sẽ bị anh dạy hư mất? Trở thành một dâm phụ à? Chiến Phong ngậm mút cô càng ngậm càng thích, càng mút càng nghiện. Đến khi anh lưu luyến bỏ ngực của cô ra thì nó cũng đã sưng đỏ một mảnh lớn. Lại còn một bãi nước miếng của anh nằm trên ngực cô. Nó làm cho anh thật sự muốn chết đi mà. Anh đi xuống từ từ. Tới bụng cô anh cũng không buông tha, cũng cắn mút đến thành những dấu đỏ đỏ rồi mới thỏa mãn mà xuống dần nơi huyệt nhỏ của anh nha. Cái huyệt nhỏ này là nơi hại chết anh. Anh không thể buông nó ra được mỗi khi tiếp xúc với nó. Nó thật sự là cổ máu giết người không gớm tay mà. Không đợi thêm một giây nào nữa. Chiến Phong xông thẳng đến. Hai tay banh hai bên vách thịt nhỏ của cô ra, chiến lưỡi ma quái càng quét mọi gốc ngách. Khả Khả bị tập kích bất ngờ. Hai chân đang bị hai tay anh cầm lấy banh ra, lộ rõ nơi tiểu huyệt ra trước mặt anh. Còn mặt anh thì đang nằm trong tiểu huyệt của cô. Cô bị anh kích thích đến lợi hại. Dừng cái liếm, từng cái mút đều phát ra âm thanh xấu hổ. Còn cô thì bị anh làm cho hoàn toàn động tình mà chỉ có thể rên gọi tên anh mà thôi. Chiến Phong lại vô cùng hài lòng khi trong tiếng rên của cô hòa lẫn tên anh như vậy. Giọng cô thật êm, thật ngọt, một chữ phong, hai chữ phong thật sự làm cho anh không chịu nổi nữa rồi. Nơi tiểu huyệt của cô cũng bị nước miếng của anh cùng với dịch nhầy của cô do anh kích thích mà ra. Anh không đợi được nữa, liền cầm lấy tiểu phong đi vào tiểu huyệt nhỏ của cô. À, cảm giác này, thật sự còn tốt hơn cả được lên trời. Nó thật sự là thỏa mãn bao khát vọng của con người ta. Cứ như đang đi giữa sa mạc gặp được ốc đảo, nơi tiểu huyệt của cô luôn vừa khích của anh, nó bao trọn anh vào trong đó. Nó khiến anh không thể nào dứt ra được, chỉ muốn mãi mãi chôn vào đó. Khà khà, bị anh chọc cho ngứa, lỗ nhỏ cũng là cảm giác trống rỗng từ bao giờ. Bây giờ được anh lấp đầy liền không nhịn được cũng rên lên một tiếng mãn nguyện. Anh bắt đầu lay động một chút, từng nhịp nhẹ nhẹ một chút rồi mạnh dần. Tiếng vô chạm giữa hai âm hộ tạo ra phạch phạch phạch phạch. Từng nhịp đều đặn như một bản nhạc hòa tấu. Tiếng động kích thích đến khiến con người ta nghe thôi cũng đã không chịu nổi. Khả khả, hôm nay không còn xấu hổ mà lại cực kỳ phối hợp với anh khiến cho Chiến Phong thật sự rất thích thú. Anh ra vào mạnh đến lợi hại, sau đó rút ra đổi kiểu vô số lần mà lần này anh thử những kiểu mới. Trước đó khả khả còn lắc đầu không phối hợp mà bây giờ cô lại ngoan ngoãn ăn ý như vậy. Lại còn to gan tự động thân mình nhịp vào cùng anh khiến cho Chiến Phong suýt bắn ra mấy lần. Tiểu khả, a a, tiểu khả, cao trào sắp đến, bên ngứa cổ lên cảm nhận sự khoái lạc đến đần kéo đến. Đầu bắt đầu tê dần, anh nhắm mắt lại hưởng thụ cao trào đến đần. Nó thật tuyệt vời, thật sảng khoái, tiểu khả, a tiểu khả của anh. A, Phong, lớn, nó lớn quá, a, anh sắp bắn rồi, bắn vào trong em đi, Phong, mau, của em, bắn hết vào, của em, cuối cùng anh và cô cùng lên đỉnh, anh không ngừng gọi tên cô, bên dưới tiểu Phong không ngừng bắn ra dòng tinh dịch nóng ấm vào trong tiểu huyệt của cô. Cô không hiểu ma quỷ khiến thể nào lại để cho mình mất tự chủ mà lại thốt ra những lời dâm đãng như vậy. Nhưng, nó thật sung sướng, cô đã hoàn toàn cảm nhận được làm tình thoải mái như thế nào. Anh nằm sắp lên người cô, thở ra từng hơi một người toàn mồ hôi. Cô lại ôm anh mổ vòng tay, cũng thở đến lợi hại. Cả hai cùng nằm im đến khi lấy lại nhịp điệu bình thường. Tiểu khả, hôm nay em thật dâm. Chiến Phong lại hôn lên lỗ tai của cô, miệng thốt ra câu nói đầy dâm đãng. Anh không biết từ lúc nào, anh lại thích nói những lời này vì nó không phải lời mà một quân nhân nên nói. Nhưng mà đối với cô, anh lại cảm thấy lời nói này khi nói trước mặt cô lại nghe rất tuyệt vời. Huống chi trong tình huống này nó lại làm gia tăng sự kích thích đến tột cùng. Xít, nơi tiểu Phong lại dư thừa sức lực mà dựng người lên lần nữa. Khả khả muốn khóc cũng khóc không được, liền bị anh làm thêm vài lần nữa. Nhưng thật kỳ lạ, đêm nay cô lại không hiểu sao mình không bị mệt xỉu như những lần trước. Mà lại hoàn toàn rất tỉnh táo cùng anh hòa tan trọn một đêm nay. Đến trời gần như muốn sáng lên thì anh mới thỏa mãn buông tha cho cô. Lấy khăn lau cho cô, sau đó cả ai cùng nằm trong chăn ôm nhau ngủ cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hết chương.